Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Kim sắc mảnh vỡ. Lão giả tóc trắng từ trên trời giáng xuống, miệng phun máu tươi, trên mặt lại càng là xuất hiện từng đạo vết rách, giống như đồ sứ, nhưng đảo mắt công phu, trên mặt vết rách nhanh chóng khôi phục, đi vào bên trong lòng đất. Khí tức dần dần biến mất. Tần Phong ánh mắt rơi vào ông lão tóc trắng kia trên mặt. Cảm thấy được một tia dị dạng, tựa hồ không phải là vốn là dáng dấp, là một loại nào đó thuật pháp hay là cái gì. Trình Tự không có nhắc nhở, hắn không có chết. Tần Phong đang muốn động thủ, trên thân lôi quang nhất động, về phía trước hung bạo vút đi, nhưng tốc độ vẫn chậm một chút. Hứa một đạo không gì không phá kiếm mang xẹt qua Tần Phong sau lưng, đem hắn y phục trực tiếp tê liệt ra. Một đạo vết máu từ dưới cổ phương vạch đến bên hông, thâm nhập huyết nhục bên trong, ẩn ức nhìn thấy xương cột sống đầu, nhưng lại vì thương tổn được cột sống. Lạc Sinh thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thật kinh người thân thể, ta chiêu kiếm này ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể một kiếm chém thành hai nửa, nhưng lại chỉ là làm bị thương hắn huyết nhục, liền xương sọ đều không có thương tích đến. Không tốt. Lạc Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình nhất động, như mị như huyễn, nhanh chóng thoát đi, muốn chạy, không kịp. Tần Phong mắt trái huyết quang đại thắng, thần bí chi lực bao phủ khắp nơi khắp nơi, tác dụng ở Lạc Sinh trên thân. Lạc Sinh thanh âm như là bị một luồng cự đại sức hấp dẫn cho hút lại giống như vậy, tốc độ di chuyển trên diện rộng giảm xuống. Đại La thủ ấn, Tần Phong lại là một trưởng hạ xuống, mang theo không gì địch nổi xâm la vạn tượng tư thế, nhất kích rơi vào Lạc Sinh trên thân. Phốp, Lạc Sinh miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trên thân huyết nhục chịu đến này cỗ lực lượng ảnh hưởng, kinh mạch đập vỡ tan, đan điền phá hủy, rất được này cỗ lực lượng ảnh hưởng. Lạc Sinh thần hồn khẽ run lên, sản sinh từng đạo vết rách, bất cứ lúc nào đều muốn vỡ tan. Lạc Sinh cố nén cơ thể bên trong thương thế, chân nguyên vận chuyển, sử dụng cấm chế chi phương pháp, sau đó cơ thể bên trong huyết nhục tinh hoa hóa thành một luồng dọa người lực lượng, chạy trốn ly khai. Nhiên nguyên huyết độn thuật, vô thường điện cấm chế chi phương pháp, chính là một môn thiêu đốt cơ thể bên trong huyết nhục tinh hoa, sản sinh thật không thể tin lực lượng, do đó huyết thuẫn ly khai thuật pháp, tốc độ có thể đạt đến một cái kinh người cực kỳ tầng thứ. Lấy Lạc Sinh thực lực tu vi, tốc độ cùng so với vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn nhanh hơn mấy phần. Làm Lạc Sinh ở Tần Phong một trưởng phía dưới, dĩ nhiên trọng thương, đang sử dụng như vậy cấm chế chi phương pháp, cho dù là chạy trốn, cũng đem lưu lại vô pháp chữa trị thương thế, nhẹ thì hư hao đạo cơ, nặng thì tu vi rút lui, không trốn được. Tần Phong trong mắt trái huyết quang đại thắng, trên trời cao xuất hiện một cái to lớn huyết mục đích. Huyết trong mắt có vô số đường vân vận hành, hình thành quỷ dị lực lượng bao phủ tứ phương chi, bao phủ ở Lạc Sinh trên thân. Lạc Sinh tốc độ cực nhanh yếu bớt, thậm chí cảm giác cơ thể bên trong khí huyết lực lượng, chân nguyên chi lực, thần hồn chi lực cũng chịu ảnh hưởng, cấp tốc suy sụp. Ngưu Ma Quyền, Tần Phong đan điền thế giới bên trong ba cái chiếc thần đỉnh màu vàng óng quang, mang chói mắt, vô cùng lực lượng kích phát, hơn nữa mang lên đại pháp công khủng bố lực lượng, lôi thần đoán thân quyết nhục thân chi lực, hình thành mạnh mẽ cùng cực lực lượng. Ngưu Ma hư ảnh nhìn trời rít gào, đạp lên hồng hoang vạn cổ mà tới, dung nhập vào Tần Phong trong thân thể, hóa thành một đạo hãi thế quyền kích, một quyền rơi vào Lạc Sinh trên thân, miễn cưỡng mà đem Lạc Sinh cho đánh nổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Tần Phong đưa tay nhất động, đem Lạc Sinh túi chứa đồ cho lấy đi. Đánh chết một tên chân ngã cảnh tu sĩ, khen thưởng một cái cửu tinh vật phẩm, một cái. Tần Phong trong lòng hơi động, chợt hướng về phía dưới hố sâu nhìn lại, khẽ cau mày, chợt linh hồn bắn ra, bao phủ phía dưới hố sâu, từ từ dò xét, chạy, không nghĩ tới thu được trọng thương như thế, vẫn có thể đủ chạy trốn. Trên người hắn khí tức, Tần Phong ánh mắt dùng mình, có mấy phần phát giác. Thôi, linh kiếm tới tay, trở về rồi hãy nói. Tần Phong về hướng về Thanh La Ti. Thanh La Ti, Tần Phong cha nhìn trước mắt linh kiếm. Linh kiếm chỉ là trung phẩm linh khí tầng thứ. Có thể ở trên linh kiếm cảm giác được một luồng tuyệt cường kiếm ý. Tê liệt thiên địa giống như. Ngoài ra, ở trên linh kiếm còn có một cái tàn tạ trận pháp. Trận pháp 10 phần huyền diệu. Đạt đến cửu giai trận pháp tầng thứ. Trận pháp, Tần Phong đánh giá trận pháp. Xem ra chỉ có đem 9 thanh linh kiếm cực kỳ. Có thể đủ đem bên trong trận pháp kích phát. Do đó tìm đến thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Tần Phong thu khởi linh kiếm. Lại nhìn về phía trong tay một cái túi chữ vật. Vô thường điện thích khách túi chứa đồ. Tần Phong linh hồn khuấy động, phá ra vô thường điện lưu lại hạ xuống linh hồn cấm chế. Do đó dò xét trong đó đồ vật, như mắt nhìn thấy chính là đại lượng linh thạch. Có 5-6 ngàn vạn viên linh thạch, ngay cả là nhất lưu thế lực, cũng chỉ như vậy. Linh thạch ở ngoài còn có một ít kỳ lạ khoáng thạch khoáng vật. Từng cái ít nhất là thất giai tầng thứ, cũng có bát giai cùng cửu giai. Những khoáng thạch này khoáng vật cũng không hề tầm thường, có thể dùng để luyện chế linh khí tác dụng, trong đó chân quý, lại càng là có thể dùng đến luyện chế nửa bước đạo khí. Ngọc giản, Tần Phong linh hồn nhất động, đem bên trong 3 viên ngọc giản cho lấy ra, suy tư một chút, linh hồn dò xét trong đó. Lấy ra trong đó tin tức, 3 viên ngọc giản, 1 viên ngọc giản vì là vô thường điện công pháp, đạt đến bát tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ, tên là hồn nguyên chân pháp công. 1 viên ngọc giản vì là một môn thân pháp, tên là mị ảnh vô hình, đồng dạng là đạt đến bát tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. 1 viên ngọc giản là một môn kiếm quyết, trảm sinh đoạn tử kiếm pháp. Đồng dạng là bát tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ, hồn nguyên chân pháp công, mị ảnh vô hình, trảm sinh đoạn tử kiếm pháp. Tần Phong âm thầm suy nghĩ lấy, hồn nguyên chân pháp công so với kim đỉnh chân công, cách biệt quá nhiều, đối với ta mà nói cũng không có một chút tác dụng nào. Mà ta tu luyện cũng không phải là kiếm pháp. Cái này một môn trảm sinh đoạn tử kiếm pháp đối với ta cũng không hề có tác dụng. Ngược lại là cái này một môn đạt đến bát tinh siêu phàm tuyệt học thần pháp có rất lớn tác dụng. Mị ảnh vô hình, Tần Phong tu luyện thần pháp chỉ là một môn thượng đẳng công pháp phi ưng tam thiên. Cùng cái này một môn bát tinh siêu phàm tuyệt học mị ảnh vô hình so với. Chênh lệch không nhỏ. Nếu là có mị ảnh vô hình, hơn nữa lôi thần đoán thân quyết, độ nhanh của tốc độ tuyệt không thua kém bình thường chân ngã cảnh tu sĩ. Thậm chí càng nhanh hơn một phần. Hồn nguyên chân pháp công, trảm sinh đoạn tử kiếm pháp tuy nhiên vô dụng với ta. Có thể cung cấp cho Thanh La Ti, đổi lấy tương ứng tích phân. Tần Phong tiếp tục dò xét túi chứa đồ tình huống. Cái này là... Tần Phong trong lòng hơi động, lại lấy ra một cái kim sắc mảnh vỡ. Mảnh vỡ bên trên có cực kỳ huyền diệu đường vân, chỉ là một chút đường vân, nhưng ẩn chứa đại đạo chi lý giống như vậy. Thần bí phi thường, mảnh vỡ, ẩn chứa trong đó lực lượng. Tần Phong xoay tay trong lúc đó lấy ra huyết sắc ngọc bội. Cái này một khối kim sắc mảnh vỡ lực lượng cũng không so với huyết sắc ngọc bội nhỏ yếu. Thậm chí càng vượt qua huyết sắc ngọc bội. Trước tiên lưu lại, nếu là có cơ duyên đem kim sắc mảnh vỡ toàn bộ tề tụ. Tần Phong ngẩng đầu lên,